Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3848, thần bí đại địch, toàn trường người hút vào khí lạnh, con người đều đang run rẩy, hai con mắt của bọn họ phản chiếu huyết quang, phản chiếu thần thương nổ tung hình ảnh, một đời tuyệt thế thiên kiêu, tuyệt thế ngoan nhân thân tử, bị giết đi. Bị oanh thành xương máu. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Đây là cỡ nào bá tuyệt. Đây chính là thần thương. Chấp trưởng thần hoang đại kích thần thương. Lại bị cường sát. Thậm chí ở một tôn chư thiên đế sắp đến dưới tình huống. Cường sát. Đại nhân vật đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đạo năng lực bộc phát quá kinh người. Nhanh như tia chớp tăng vọt đến chí cường cấp độ. Hung hăng đánh giết, tốt, ha ha ha, Long Nguyên đế quân cười to, cũng coi như là ra khẩu ác khí. Tuy rằng đánh nổ thần thương, nhưng là hắn nguyên thần không có tiêu diệt. Nếu là chôn giết quần hùng sự tình thật không phải đạo lăng làm ra. Hắn không sẽ chọn chém giết thần thương nguyên thần. Thần thiên bá cả người đều đang phát run. Nếu là thần thương chiến tử ở đây. Hậu quả quá nghiêm trọng, thần hoang sẽ triệt để nổi giận. Đây chính là tuyệt thế ngoan nhân thần hoang. Há có thể giảng hòa, thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Thần thương chết hắn không phải đặc biệt để ý, nhưng là hắn lưu ý chính là huyền hoàng ma vương độ mạnh. Dĩ nhiên có sức mạnh chém giết nắm giữ thần hoang đại kích thần thương. Có tư cách cùng đạo quân thân tử một trận chiến. Người này tương lai thành tựu không thể đoán trước. Được làm đạo thiên đế. Man hoang lão nhân một trận chật lưỡi. Tuyệt đối không ngờ rằng. Khởi tử hoàn sinh đạo thiên đế. Sẽ như vậy mạnh mẽ. Hắn so với năm đó càng kinh khủng. Thậm chí hiện tại gốc gác cực hạn vẫn là một ẩn số. Ầm ầm. Đạo lăng tiếp được thần hoang đại kích, toàn bộ mái tóc múa tung, màu máu thần hoang đại kích, đem đạo lăng tôn lên có thể nói một tôn cái thế thần ma. Đạo lăng có thể cảm giác được thần hoang đại kích đáng sợ. Bảo vật này quá nghịch thiên, hắn đã nhận ra được nội hàm tuyệt thế tiềm năng, có thể nói một tôn cái thế hung nhân ẩn núp ở bên trong. Tuy là có thể thức tỉnh chí cường chiến lực, hả, bỗng nhiên, đạo lăng cau mày, hai mắt dâng lên thần quang, xuyên thủng thần thương nổ tung thể xác, chưa từng phát hiện nguyên thần. Sau một khắc, trong tay hắn thần hoang đại kích run rẩy dữ dội, phản chấn ra sức mạnh kinh khủng, kém chút đánh nứt đạo lăng bàn tay, còn dám tác quái, ta ép không được ngươi không thành. Hắn thần hoang đến rồi nghĩ muốn lấy đi binh khí của ta. Cũng không phải như vậy dễ dàng. Đạo lăng thân thể phát sáng. Chư thiên đạo lực vận chuyển. Hắn mở ra một cái chư thiên vạn đạo vực tràng. Phong thiên tuyệt địa. Ngăn cách ngoại giới nhân hòa thần hoang đại kích liên hệ. Cái gì? Thần thương còn chưa có chết. Hắn còn sống sót. Khẳng định là độ kiếp khôi lỗi. Lấy thần thương mạnh mẽ, thần hoang đem thần hoang đại kích đều giao cho hắn độ kiếp khôi lỗi không đáng bất ngờ. Tuy rằng độ kiếp khôi lỗi quý trọng, nhưng là lấy thần tộc gốc gác, vẫn là có thể lấy ra độ kiếp khôi lỗi. Huyền hoàng ma vương, đưa ta binh khí, thần thương phát điên, ngửa mặt lên trời gào thét, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng sống quá tai nạn này, thế nhưng thương tổn quá to lớn. Hắn muốn xúc động thần hoang đại kích sức mạnh, nhưng là hiện tại hắn phát hiện cùng thần hoang đại kích không có liên hệ. Đây chính là thần tộc chấn tộc chí bảo. Thần hoang đại kích, đây là cái thế hung binh. Chư thiên trong biển sao có thể tìm ra cùng sánh vai. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại rơi vào đạo lăng trong tay, hậu quả phi thường nghiêm trọng, ta xem ngươi còn có thể lấy ra cái thứ hai độ kiếp khôi lỗi sao. Đạo Lăng con mắt bạo phát, khủng bố chùm sáng, nhanh như tia chớp ngang qua đi tới, muốn lại một lần nữa đánh giết Thần Thương. Thần Thương cả người run rẩy dữ dội, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn hiện tại chỉ có thể lui ra, không có binh khí, hiện đang đối mặt Đạo Lăng. Vừa đối mặt rất khả năng bị hắn cường sát. Nghiệp chướng, còn dám ra tay, cho ta quỳ xuống. Bỗng nhiên, đầy trời áng vàng ngang qua vòm trời, hừng hực thần mang che kín bầu trời. Đây là một chiếc xe kéo ngọc đến từ trên trời, lộ ra cổ sử cự hung chi khí, ép phương này tinh không đều đang run rẩy. Xe kéo ngọc bên trong, một đôi trong con ngươi tất cả đều là tàn lãnh, màu vàng thần linh tỏa ra khủng bố khí thế. Hắn đã xuất hiện ở khu vực này. Xe kéo ngọc thả ra chư thiên sức mạnh, hướng về Đạo Lăng bắt đầu bao trùm. Long Nguyên Đế Quân sắc mặt âm trầm lại. Nếu không có một vị này chư thiên đế nhúng tay, trấn áp Thần Thương căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Cái này sâu, ta xem ngươi có thể sống tới khi nào. Liền chư thiên đế đều ra tay, Huyền Hoàng Ma Vương chắc chắn phải chết. Thần Thiên Bá cùng Thiên Đạo Giáo giáo chủ kinh hỉ không gì sánh được. Tuy rằng không nghĩ ra một vị này đến cùng là làm sao tách ra quy tắc tới chỗ này, nhưng là có hắn ở, chẳng lẽ còn giết không được một cái đại đế sao? Hai người căn bản là không cùng một đẳng cấp. Thần Thương tóc tai bù xù, đã chạy đi. Hắn quay đầu lại nhìn sang, cười ha ha, Huyền Hoàng Ma Vương, ngươi đoạt ta binh khí thì lại làm sao? Có độ kiếp khôi lỗi còn ngươi một cái mạng, quá đáng giá ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi chạy đi sao? Cũng đúng vào lúc này, mảnh cương vực này tràn ngập ra ngập trời khí huyết, có thể nói một tôn chư thiên thần lô đang thiêu đốt, có thể hừng hực kinh thế khí huyết đều muốn ép sụp mênh mông núi cao. Thiên đình bang này thứ hỗn chướng, Thần Thiên Bá nổi giận, đây là thiên đình cường giả đạo kinh đánh tới, trực tiếp ép về phía Thần Thương. Trọng thương Thần Thương ở đạo kinh kinh thế chiến lực bên dưới đều đang muốn không đứng thẳng được. Ầm ầm, vòm trời này cũng nổ tung, một tôn người khổng lồ hiện ra, một cái to lớn chân, dường như thời đại thái cổ núi lớn, quả thực muốn một cước dẫm chết Thần Thương. Ầm ầm, lại là từng trận khí thế khủng bố lan lộn, thiên tôn đánh giết mà đến, toàn thể thả ra duy ngã độc tôn khủng bố khí thế, muốn xé rách cửu thiên thập địa. Vô liêm sỉ, nho nhỏ thiên đình nghĩ muốn tạo phản không thành. Thần Thương phẫn nộ, thiên đình ba đại cường giả đánh tới, chiến lực cực đoan khủng bố, đặc biệt là thiên tôn cùng hình thiên, thế hệ tuổi trẻ nhưng là vô địch anh kiệt. Hiện nay hắn trọng thương trạng thái bên dưới, rất khó nhịn được ba người bọn họ thủ đoạn. Vừa đối mặt Thần Thương cả người chảy máu, đều phải bị đánh nổ. Các ngươi đang tìm cái chết. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tóc vàng múa tung, trong cơ thể tổ huyết thiêu đốt, giận dữ hết. Mặc dù ta trọng thương, cũng không phải các ngươi những này vai hề, nhưng là nhằm vào, muốn giết ta, liền làm tốt bị ta cường sát chuẩn bị. Ngươi nghĩ ngươi là Huyền Hoàng Ma Vương sao? Thiên tôn ba người hử lạnh, bọn họ thừa nhận Thần Thương mạnh mẽ, nếu là hắn toàn thịnh thời đại, ba người liên thủ đều rất khó uy hiếp đến hắn. Nhưng là hiện tại Thần Thương trọng thương, có rất lớn hy vọng đem hắn trừ đi. Đặc biệt là đạo kình, cả người lửa giận ngập trời, vô pháp quên ngày xưa Thần Thương ngôn từ. Kim chính đạo tôn đầu lâu bị phụ thân hắn cắt xuống, niêm phong ở bình bên trong, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Càng nhiều người quan tâm Huyền Hoàng Ma Vương, hắn vị trí khu vực bị đè ép trụ, chư thiên sức mạnh vận chuyển, xe kéo ngọc vắt ngang vòm trời đỉnh, bên trong ngồi xếp bằng màu vàng thần linh, trên gương mặt tất cả đều là tàn lãnh, hắn là tản mát ra sức mạnh, để này 1 triệu dặm vũ trụ đều ở hủy diệt, đây là cỡ nào kinh thế sức mạnh, để giữa trường cường giả đều sợ hãi, chư thiên đế có thể đều ra tay, lấy chư thiên chiến lực phong thiên tuyệt địa, đem nơi này xây dựng thành một cái chư thiên tinh không, còn không quỳ xuống đền tội. Màu vàng thần linh lạnh lẽo mở miệng, cao cư cửu thiên, nhìn xuống đạo lăng, lạnh lẽo âm trầm mở miệng, đưa ngươi được truyền thừa dâng lên đến, nhưng là nhường ngươi thiếu nhận một ít thống khổ, nếu ngươi u mê không tỉnh, bản tọa nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ngươi trẻ tuổi, cho ngươi một cái lời khuyên, truyền thừa ta tình thế bắt buộc, nếu không phải là bởi vì truyền thừa bản tọa cũng sẽ không cùng ngươi nói nhiều lời như vậy. Ngươi hiện tại quỳ xuống, đem được truyền thừa tụng đọc đi ra, ngoặc kép, hết chương.